Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 113, phần 113. Chương 113. Tuy rằng Vưu Ngọc đích xác tuyên bố quá kiêu kiêu ký tên sinh mà làm người ta thực xin lỗi, nhưng biết được chính mình thật sự nếu không đương người sau, tâm tình vẫn là có một chút vi diệu phức tạp. Đương người không đương ra cái gì lạc thú, đương tá cũng không phải không được, nhưng người vì cái gì không đề cập tới trước cùng ta nói một tiếng đâu? Vưu Ngọc nhìn Krui, sinh sản cổ tay nói đây là ta ăn bạch tuộc thịt quá nhiều trúng độc thể hiện, cho nên này đối ta thân thể có hại sao? Krui rất là chấn động, người như thế nào sẽ tin tưởng một cái không đầu óc khí quan nói? Thân ấy, ta tuyệt đối sẽ không bắt ngươi thân thể khỏe mạnh nói giỡn. Đúng giờ định lượng dùng ăn, ta cam tâm tình nguyện dâng ra thân thể là an toàn nhất cải tạo phương thức, Vưu Ngọc, cho nên ngươi thừa nhận ở cải tạo thân thể của ta đúng không, Krui? Nguyên lai cỏ đuôi chó nói chính là thật sự. Vưu Ngọc ăn no thật sự sẽ biến thông minh. Hai người đối diện nửa giây. Vưu Ngọc hỏi, ngươi suy nghĩ ta như thế nào biến thông minh đúng không? Krui lập tức lắc đầu. Không có, ngươi vẫn luôn là lòng ta thông minh nhất nhân loại. Rốt cuộc đại trí giả ngu. Hai người tẩy xong, trên xe lâu về nhà. Vưu Ngọc nằm ở trên sofa nhìn trong TV mặt tin tức hỏi, cải tạo sau khi kết thúc ta sẽ biến thành cái dạng gì? Cùng ngươi giống nhau Mỹ bạch tuộc sao? Ngượng ngùng muốn cho ngươi thất vọng rồi. Krui dựa gần hắn ngồi xuống mỉm cười nói, ngươi ngoại hình cũng không sẽ phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Chỉ là thân thể sẽ biến mềm một chút mà thôi. Mềm mại thân thể có thể càng tốt thích ứng trong nước biển áp lực, hơn nữa có thể ở trong nước tự do hô hấp. Này đều có thể làm sẽ không bơi lội nhân loại càng thích ứng trong nước sinh hoạt. Kia sáng lên là vì cái gì đâu? Vưu Ngọc khó hiểu. Ta vừa mới nhìn động vật thế giới, ngươi sẽ không còn muốn cho ta sáng lên chính mình bắt cá đi? Krui một đốn thật cẩn thận nói, ta xem ngươi mỗi lần đều ở trong lòng cảm thán ta làn da sẽ biến sắc, cho rằng ngươi cũng thích như vậy. Cho nên Vưu Ngọc liền có được bạch tuộc cùng khoản biến sắc làn da. Vưu Ngọc, thật là cảm ơn ngươi. Nếu có thiên ta đi thủy thượng thế giới bị người đương thành bệnh ngoài da đuổi ra tới nói ngươi toàn trách, không cần đi thủy thượng thế giới. Chỉ cần ngươi tưởng chúng ta tùy thời có thể đi bờ biển. Krui nói xúc tua đã kéo ra đại môn. Tùy ý gió biển thổi động cửa sổ hạ chuông gió leng keng rung động. Dưới ánh mặt trời sóng biển như là mùa hè tuyết đập ở bên bờ lại rời đi. Hai chỉ con cua chưa từng có người nào bãi biển thượng chạy qua. Nơi xa có mấy con du thuyền ở mặt nước thả câu. Đây là chúng ta tư nhân bờ biển, không có người sẽ đến quấy rầy, Krui nói. Vưu Ngọc thập phần tâm động, nhưng vẫn là kiên định quay đầu nhìn về phía hắn nói, tiếp tục công đạo, trừ bỏ thân thể bên ngoài còn có cái gì sẽ phát sinh thay đổi? Rời đi lực chú ý thất bại, Krui xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, chờ xúc tua đóng cửa lại về sau mới tiếp tục nói, đương nhiên, người thọ mệnh cũng sẽ biến trường. Giống Khâu tiểu thư như vậy. Vưu Ngọc hỏi, Krui xấu hổ mà cười cười. Kia so nàng vẫn là trường nhiều, ít nhất Khâu tiểu thư thọ mệnh còn không có vượt qua nhân loại. Phạm Vi, sống đến hơn 100 tuổi sẽ thượng xã hội tin tức đại gia cùng nhau chúc mừng. Mà Vưu Ngọc siêu trường chờ thời gian đột phá sinh vật giới hạn. Muốn thượng cũng chỉ có thể thượng SCI tập san đại gia cùng nhau nghiên cứu. Hơn nữa mặc dù thọ mệnh gia tăng, Vưu Ngọc cũng sẽ không biến lão. Vĩnh viễn tuổi trẻ, vĩnh viễn lệ nóng doanh tròng, Vưu Ngọc. Hắn ngộ, này không phải bạch tuộc thịt, đây là đường tăng thịt. Hơn nữa ăn còn không có bị con khỉ đánh tới cửa tác dụng phụ. Krui tay ở nhân loại cánh tay thượng vuốt ve, dùng đầu ngón tay miêu tả làn da hạ mạch máu hướng đi. ngươi máu, cơ bắp còn có cốt cách đều sẽ trở nên cùng ta tương tự, chúng ta đem biến thành đồng loại, cô độc. Nhân loại không hề cô độc, phiêu đáng bạch tuộc cũng không hề phiêu đáng, mênh mông vũ trụ chung bọn họ đem sống nương tựa lẫn nhau, chẳng lẽ ngươi chỉ nghĩ cùng ta có được 100 năm ở chung thời gian sao? Rui nhìn chăm chú vào vưu ngọc màu vàng trong ánh mắt tràn ngập dụ hoặc. Kia còn chưa đủ ngân hà một lần xoay người, nhân loại sở quý trọng thời gian ở vũ trụ lại là không? Người để ý đo đơn vị, thần bí sinh vật một lần chấn cánh nhấc lên cơn lốc liền yêu cầu quanh quẩn vạn năm, mà vĩ đại tồn. Tại một lần ngắn ngủi chăm chú nhìn. Là có thể chứng kiến Thương Hải tăng điền thậm chí là một viên tinh cầu hủy diệt, liền ở Krui dùng. Trầm thấp ngữ điệu miêu tả bọn họ tương lai khi, Vưu Ngọc lại nhíu mày hỏi, vậy ngươi sẽ không phiền chán sao? Vậy ngươi ăn bạch tuộc thịt sẽ nị sao? Krui hỏi lại, Vưu Ngọc quyết đoán lắc đầu, sẽ không, kia tựa cũng sẽ không. Rất rõ ràng nhân loại ở lo lắng gì đó Krui ôm sát hắn. Không cần sốt ruột phản bác, chính như vị kia người thông quan theo như lời, muốn nghiệm chứng không bằng trước trải qua, Vưu Ngọc lập tức nhớ tới thông quan khen thưởng là Trường Sinh Bất Lão Vương Bát Ca, vỗ đùi nói, hỏng rồi, ta như vậy không phải trở nên cùng hắn giống nhau sao? Không giống nhau, người có tiền, Krui thấy Vưu Ngọc vẫn là nhíu mày. Lập tức thay đổi cái góc độ nói. Thân ấy, trường thọ cũng không phải chuyện xấu. Như vậy ngươi liền có thể bán thời gian rất lâu ván sát con mực, cực phẩm con mực vương trở thành 100 năm lão cửa hàng không phải mộng. Thậm chí còn có thể đánh sâu vào 1000 năm cửa hiệu lâu đời cùng vạn năm truyền kỳ nhãn hiệu, Vưu. Ngọc nghe vậy gật gật đầu, nhíu chặt mày rốt cuộc buông ra. Xác thật, ngươi nói rất đúng. Thật là một cái hầu một cái xuyên pháp, cảm giác được chính mình khuyên bảo có tác dụng. Krui rốt cuộc thả lỏng lại, ôm nhân loại bắt đầu miêu tả cực phẩm con mực vương tương lai phát triển lam đồ. Sau giờ ngọ ánh mặt trời xuyên thấu qua sa mành chiếu vào nhà, đầu rừng ở trên tường biến thành điểm điểm quầng sáng. Liền ở Krui cảm thấy cái này đề tài đã qua đi, đứng lên đi làm cơm trưa thời điểm, Vưu Ngọc đột nhiên mở miệng nói, kỳ thật ta liền tính không đồng ý thân thể bị cải tạo cũng vô dụng đúng không? Hai người đối diện. Một lát, Krui nhìn nhân loại hắc bạch phân minh đôi mắt đột nhiên nở nụ cười. Hắn cong lưng phủng Vưu Ngọc mặt hôn môi thừa nhận chính mình ti tiện. Đúng vậy, thân ái, hắn có thể tôn trọng nhân loại sở hữu lựa chọn. Duy độc trừ bỏ rời đi chính mình, đường người thanh âm bị ta nghe được khi cũng đã trở thành ta con mồi. Group phía sau xúc tua bắt đầu giống quỷ thủ giống nhau run rẩy, cho nên nhân gia mới nói không cần tùy ý nhìn thẳng hắc ám, không cần tìm tòi nghiên cứu hắc ám, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Một khi người hấp dẫn đến những cái đó giấu ở trong bóng đêm thần bí tồn tại, đem lâm vào vạn kiếp bất phục nhà giam, may mắn ta đồng ý. Hơn nữa thập phần vui, Vưu Ngọc đánh gãy Krui nói, thở dài có chút tiếc nuối nói, tuy rằng không chết được liền không thấy được một cái khác thế giới ba ba mụ mụ, nhưng là cùng ngươi ở bên nhau sinh hoạt cũng không tồi, còn ở run rẩy xây dựng khủng bố không khí. Xúc tua nháy mắt cứng đờ. Sau đó bắt đầu từ mũi nhọn bắt đầu chậm rãi biến hồng, Krui trầm mặc 2 giây sau bắt đầu phùng. Nhân loại gương mặt lặp lại hôn môi, trong miệng còn hàm hàm hồ hồ nói Vưu Ngọc nghe không hiểu vũ trụ lời nói, người đang mắng ta sao? Vưu Ngọc hỏi, Krui, đây là ta ở ái ngươi, hảo đi. Vưu Ngọc chủ động hôn hôn tóc bạc nam nhân sườn mặt nói. Kia hôm nay giữa trưa ta muốn ăn bún ốc chung cay thêm cái tạc trứng. Còn muốn rau thơm gấp bội. Cảm ơn, đã bị hướng hôn đầu màu đỏ bạch tuộc căn bản không phát hiện còn có rau thơm xuất diễn. Múa may xúc tua liền vọt vào phòng bếp chuẩn bị, nghe thấy nước sôi thanh âm sau. Vưu Ngọc mới giơ tay xoa xoa trên mặt nước miếng, nghĩ thầm đại não trở về chính là không giống nhau, phía trước Rui nhưng nói không nên lời nhiều. Như vậy Văn Chú Chú nói, tuy rằng có điểm không thói quen, nhưng như vậy cũng không kém, có vẻ rất có văn hóa, nhà này dù sao cũng phải có cái có văn hóa người, thích, không có cao trung văn. Bằng Vưu Ngọc đối với có tri thức sinh vật đều thập phần tôn kính. Hơn nữa lấy ra di động hồi phục xong diễn đàn tin tức sau liền bắt đầu phẩm đọc hảo từ hảo câu. Quyết định cũng học tập một ít có văn hóa lời ngon tiếng ngọt, hai cái hải sản phẩm ở nhà hào hào. Nghỉ ngơi một ngày, không có bị bất luận kẻ nào quấy rầy, ngày hôm sau Krui còn muốn ôm nhân loại lại ôn tồn một hồi. Vưu Ngọc cũng đã xốc lên chăn rời giường, tinh thần sáng láng hỏi hắn cá heo biển cùng cá mập đưa tới hóa ở nơi nào, Krui. Krui, lại quá hai cái hải lưu liền đến, buổi sáng mua đồ ăn tiếp liệu. Buổi chiều mở ra màu bạc mãnh thú tọa ăn ra quán. Vưu Ngọc mới đình hảo xe quầy hàng trước cũng đã đứng đầy nôn nóng chờ đợi khách nhân, khách quen. Chào hỏi hỏi như thế nào thay đổi xe. Tân khách khẩn cấp lật xem di động nhìn cái gì tốt nhất ăn. Krui đem tân phẩm hừng hực mật ong trà đá phân cho các khách nhân sau lập tức đem viết chiêu bài đồ ăn cùng tân phẩm thực đơn bảng đen treo ở đằng trước, nhắc nhở đại gia ấn cần điểm cơm không cần nhiều điểm. Nhưng dù vậy, Vưu Ngọc vẫn là cùng Krui vội đến liền uống nước thời gian đều không có, đã trở lại. Quen thuộc bận rộn cảm đều đã trở lại, nhìn chính mình lại lần nữa bị nướng đến ngon miệng xúc tua. Tiêm, Krui bấm tay tính toán, ý thức được chính mình còn muốn như vậy cùng Vưu Ngọc bày quán bán ván sắt con mực thượng trăm. Triệu Nam, đột nhiên có loại sống 100 năm liền đi tìm chết cũng không tồi cảm giác, hắn nhịn không được hỏi. Thân ấy, người có nghĩ tới ngày nọ đổi cái công tác sao? Không có, Vưu Ngọc lắc đầu, như thế nào? Người không cảm thấy nướng ván sắt con mực rất có ý tứ sao? Krui, rốt cuộc có ý tứ ở nơi nào a? Krui trong lòng nghi hoặc nhưng là mặt ngoài gật đầu, là rất có ý tứ. Ta chính là hỏi một chút, rốt cuộc gần nhất đồ ngọt cũng thực hòa. Ta cảm thấy ta Nga nhóm về sau đi làm đồ ngọt cũng khá tốt, ít nhất xúc tua sẽ không đốt chọi. Vậy, người xúc tua có thể tống cổ lòng trắng trứng sao? Vưu Ngọc xem hắn, tay không tống cổ lòng trắng trứng so nướng BBQ khó nhiều. Krui, mua cái bánh mì cơ ngươi sẽ không phá sản, tay làm đương nhiên muốn chính mình làm. Vưu Ngọc lẩm bẩm nói, đem nướng tốt con mực cần đưa cho trước mặt chờ đợi đã lâu khách nhân khi lại treo lên mỉm cười. Ăn nữ từ có điểm năng, Krui, tính, nướng con mực liền nướng con mực đi, hai người cứ như vậy nướng con mực bán được đêm khuya cuối cùng. Lái xe về nhà, Vưu Ngọc nhìn lẻ loi ngừng ở hàng hiên xe ba bánh trầm mặc thật lâu. Sau đó quay đầu đối Krui hỏi. Có thể đem hắn thả ngươi bóng ma sao? Ta không nghĩ nó bị người trộm đi. Đương nhiên có thể. Đây là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt địa phương. Ta sẽ vĩnh viễn bảo tồn. Krui nói một cái búng tay. Xúc tua lập tức đem xe ba bánh lôi kéo tiền bóng ma chung thích đáng sắp đặt. Hai người lên lầu về. Nhà, chờ Vưu Ngọc tắm rửa xong ra tới thời điểm. Krui đang ở kế đó tự khâu tiểu thư điện thoại, là sở hữu đều full ticket kén sao? Krui hỏi, khâu tiểu thư nhìn trước mặt theo dõi hình ảnh dừng một chút. Không, chỉ có đổ thần trong phòng trùng full ticket kén. Trường thọ vương bát trong phòng trùng đều đã chết, làm lời nói. Đi làm trước Krui, ta và ngươi sẽ sống đến vĩnh hằng, đi làm sau Krui. Kỳ thật sống 100 năm cũng đủ rồi, Vưu Ngọc. Đừng quên tính lùi lại về hưu, đáng giận a. Như thế nào liền biến thành cơm trưa quán, nhưng là hôm nay là hàng ngày cơm trưa quán ăn một ngụm. Cầu một phát sao biển chọc, Z, cảm ơn em đi WD kẹo cầu vồng. Serena, ta ăn bánh rán giò cháo quẩy miêu bạc hà. tỉnh lại vô vị. Trương Trương Trương Trương Trương Trương Tường, đuôi phát hỏa, ai cho ta tiền? Đê đê dumpling, tịch tử tương, cuốn pi pi, hứa hứa sinh động, a duệ bê yêu, dầu chiên dê béo cá lương, convert by đuôi phân yêu on wikidic, hết chương.